Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Tận thế trò chơi 23. Kia đương nhiên không thể bảo đảm. Hạ Tịch buông tay. Bất quá có cái phương hướng tổng so cùng ruồi nhặng không đầu dường như muốn hảo đi. Diệp Không Thanh ngoặc kép, hành đi, luận ngụy biện. Hắn khẳng định nói bất quá Hạ Tịch, nói thực ra ta cảm thấy người trước dễ đối phó một chút. Hạ Tịch nghiêm trang mà phân tích lên. Kia rốt cuộc nguyên lai chính là nhân loại bình thường. Mới vừa trở thành tang thi cũng không có bao lâu. Chỉ cần ở nó không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước động thủ. Thắng suất 90%, nhưng là người sau liền khó đối phó. Hạ Tịch thở dài. Nếu tang thi vương nguyên bản liền tồn tại, như vậy nó thực lực khẳng định đã rất mạnh. Giống nhau vũ khí tuyệt đối đánh không chết. Diệp Không Thanh ngoặc kép, đều nói không xác định. Còn có thể tưởng nhiều như vậy, tóm lại đâu. Chúng ta hai người nhiệm vụ tuy rằng bất đồng, nhưng mục tiêu đường nhỏ là nhất trí. Hạ Tịch giơ tay vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai. Đến lúc đó cùng nhau hành động thực phương tiện, người biết thượng chỗ nào tìm tang thi vương sao? Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái Hạ Tịch, không biết. Hạ Tịch nhún vai. Cho nên ta chuẩn bị nơi nơi đi một chút thử thời vận. Diệp Không Thanh hắn mở ra chính mình cá nhân giao diện, nhìn thoáng qua cái thứ hai nhiệm vụ phía dưới tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Nói, ta nhiệm vụ là muốn tìm được thực nghiệm số liệu. Yêu cầu đi các nơi thực nghiệm căn cứ nhìn xem, người biết các nơi thực nghiệm căn cứ cụ thể vị trí sao? Hạ Tịch tò mò hỏi. Loại này giống nhau đều thuộc về bí mật căn cứ. Người bình thường là sẽ không biết cụ thể vị trí đi. Không biết, Diệp Không Thanh lắc đầu. Lại nói, nhưng là nhiệm vụ này tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu cho ta một chương bản đồ. Đánh dấu mấy cái quan trọng thực nghiệm căn cứ vị trí. Từ này mấy cái thực nghiệm trong căn cứ tìm liền có thể, nhiệm vụ của ngươi như vậy nhân tính hóa. Hạ Tịch có chút hâm mộ lên. Như thế nào ta nhiệm vụ liền không có đưa của ta ai cần nhớ tang thi vương khả năng xuất hiện vị trí. Hoặc là cho ta một cái tang thi vương định vị đâu. Diệp Không Thanh tự động xem nhẹ Hạ Tịch oán giận. Tiếp theo nói, ta nơi này tổng cộng có 7 cái đánh dấu điểm. Trong đó một cái tại đây tòa thành thị, Nga. Hạ Tịch bừng tỉnh đại minh bạch. Cho nên ngày đó ở bán sỉ thị trường nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi chính là tới nơi này tìm thực nghiệm căn cứ. Lúc ấy ta đã đi tìm bên này thực nghiệm căn cứ. Không có tìm được yêu cầu đồ vật. Diệp Không Thanh nói, đang chuẩn bị rời đi thời điểm phát hiện tiện đường trải qua bán sỉ thị trường. Cho nên muốn đi thu thập điểm vật tư, người động tác thật đúng là mau a. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, mới tận thế ngày thứ ba. Cũng đã tìm xong rồi một cái phòng thí nghiệm, là chính ngươi quá lười nhác. Diệp Không Thanh, không chút khách khí mà phê bình, ta đây là giai đoạn trước muốn chuẩn bị sung túc một chút. Hạ Tịch đúng lý hợp tình, bằng không ta lại không có bản đồ, cũng chỉ có thể chạy lung tung. Không biết bao lâu mới có thể tìm được tang thi vương đâu. Diệp Không Thanh nghẹn một chút, vậy người nhận thức Trần tiến sĩ sao? Hạ Tịch nói sang chuyện khác, không quen biết. Diệp Không Thanh lạnh giọng nói, vậy ngươi liền tính bắt được thực nghiệm số liệu, cũng không có biện pháp cấp đi ra ngoài a. Hạ Tịch có chút khó hiểu, trực tiếp truyền là được. Diệp Không Thanh nói, cá nhân giao diện góc phải bên dưới có cái giao hữu lan. Trần tiến sĩ liền ở ta bạn tốt, giao hữu. Hạ Tịch click mở chính mình cá nhân giao diện. Bên phải hạ giác nhìn kỹ xem. Cuối cùng tìm được rồi một cái đặc biệt không chớp mắt đánh dấu, cùng giống nhau bạn tốt đánh dấu. Hoàn toàn bất đồng. Đây là một vòng tròn. Lại còn có cùng bối cảnh sắc giống nhau như đúc. Chỉ có nơi tay chạm vào vòng tròn thời điểm, mới có một chút nhan sắc biến hóa. Nếu không nhìn kỹ thực dễ dàng liền xem nhẹ. Tấu chương xong, hết chương.